Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, săn ngựa. 1/10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 31/120. Lúc trước Phương Nguyệt tại Cổ Nguyệt thôn thời điểm, đốt cái nhân hồn bó đuốc đều thịt đau giống như. Hiện tại tu luyện cái nội công tâm pháp, đều là lấy năm làm đơn vị đi tính toán tuổi thọ tiêu hao. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng tiêu xài ghê gớm, bởi vì tuổi thọ tại Thanh Ti huyện kia một trạm, bị đốt không sai biệt lắm thấy đấy. Đây không phải tin tức tốt gì. Tuổi thọ ngoại trừ thông thường tiêu hao bên ngoài, trọng yếu nhất liền là tu luyện võ học lúc, cần lượng cực lớn, mà thu được thủ đoạn. Ngoại trừ thay Thanh Ti quan phủ làm nhiệm vụ chờ thông thường thủ đoạn bên ngoài, đánh giết quỷ dị là nơi phát ra nhanh nhất phương thức. Nếu có thể, Phương Nguyệt dự định trên đường nhiều đánh giết một chút quỷ dị, tích lũy một chút tuổi thọ. Đến Sơ Noãn Thành, Phương Nguyệt liền có thể ổn định lại tâm thần tu luyện tâm pháp, tăng thực lực lên. Cùng đột nhiên tăng mạnh tu vi cảnh giới so sánh, Phương Nguyệt hai cái tâm pháp, còn có võ kỹ phương diện, đều là nghiêm trọng cản trở. Còn có, quỷ cảnh, thực lực như thế nào tăng lên, cũng không thể thật sự một mực cắn thuốc a. Tuy nói Phương Nguyệt cũng gồng gánh nổi, chỉ là hắn hiện tại đối đan độc có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tạm thời không nguyện ý đụng cái đồ chơi này. Bạch thấu quỷ, một trừ, đại dương thương đội đám người đều yên tâm lại, thừa dịp ban ngày bắt đầu đi đường. Trải qua trận này, mỗi người đối Phương Nguyệt đều trở nên tất cung tất kính bắt đầu. Liền ngay cả đại tiểu thư Dương Hồng Hà, thái độ đối với Phương Nguyệt đều trở nên thu liễm khắc chế rất nhiều. Phương Nguyệt đi theo thương đội tiến lên, ngoại trừ thông thường tu luyện bên ngoài, sẽ còn tìm hải quản gia hiểu rõ liên quan tới Sơ Noãn Thành tình báo. Còn có Triều Dương đại đạo tình báo. Thông qua giao lưu, hắn đối phiến khu vực này cũng thành lập đại khái khái niệm. Làm người ngoài ý muốn chính là, hải quản gia cũng không biết Phượng Hoàng tổ chức ẩn thân nơi nào. Giống Phượng Hoàng tổ chức loại này du tàu tại màu xám khu vực tổ chức, bình thường là sẽ không xuất hiện tại ngoài sáng trên, nhưng làm sinh trưởng ở địa phương. Tại Sơ Noãn Thành cắm rễ nhiều năm, uy tín lâu năm thương khách đoàn, tự nhiên cũng có thể cảm giác được Sơ Noãn Thành sóng ngầm mãnh liệt, cùng giấu tại chỗ hắc ám một cái tổ chức nào đó tồn tại. Sơ Noãn Thành là một tòa thương nghiệp lưu thông cực lớn thành trì. Ngoại trừ Thanh Ti, Lam San, hai cái này quan phủ thế lực bên ngoài, cũng chỉ có thương khách đoàn tạo thành thương nhân liên minh, Thiên Thương Minh, như thế một cái thế lực lớn, trưởng quản toàn cục. Chúng ta Lớn Dương thương khách đoàn liền là Thiên Thương Minh một viên. Như Phượng Hoàng tổ chức đã ở Sơ Noãn Thành cắm rễ nhiều năm, kia Thiên Thương Minh kia mấy nhà đỉnh cấp thương khách đoàn liền là hiểm nghi lớn nhất. Phượng Hoàng tổ chức toàn tính long trọng, đồng thời căn cứ tư liệu kia là đã đem Sơ Noãn Thành chế tạo thành một cái khổng lồ lại ổn định trung tâm, cũng coi đây là cơ sở, hướng toàn bộ Thanh Quốc cung cấp liên tục không ngừng nhân dược, sinh ý. Phương Nguyệt thậm chí hoài nghi Thanh Ti nội bộ hoặc là Lam San loại này quan phủ tổ chức nội bộ đã bị thẩm thấu Phương Nguyệt tại Hắc Thanh Sơn Mạch. Đây chính là đối Phượng Hoàng tổ chức trọng quyền đánh ra. Hắn lúc đó nhưng không có giấu giếm thân phận cái gì, gương mặt này đoán chừng đều bị chạy đi Phượng Hoàng tổ chức nhân viên cho nhớ nát. Đừng nói là nội bộ, nói không chừng đối ngoại đều mở ra treo thưởng đơn tới. Không phải Phương Nguyệt cẩn thận, mà là hắn nhất định phải đánh giá cao Phượng Hoàng tổ chức loại này quái vật khổng lồ mới được. Mà lại càng là loại này quái vật khổng lồ, làm lên không có hạn cuối sự tình mới càng đáng sợ. Loại này du tàu tại màu xám khu vực tổ chức, không nể mặt mũi nhất định phải kéo mình xuống nước, đoạt tính mạng mình, kia thật là khó lòng phòng bị. Phương Nguyệt thực lực còn xa xa không tới vô địch thời điểm, hắn còn cần ẩn núp, phát dục. Nếu như Sơ Noãn Thành không có bị Phượng Hoàng tổ chức thẩm thấu lợi hại như vậy. Phương Nguyệt ngược lại là thật nguyện ý đi Thanh Ti đưa tin, mà không phải nghĩ đến trước hết nghĩ biện pháp ẩn tàng thân phận của mình. Điệu thấp làm việc, Thanh Ti, khả năng không sạch sẽ. Lam San, cũng có thể là không sạch sẽ. Về phần, Thiên Thương Minh, chuyện này quả là liền là Phượng Hoàng tổ chức lớn ổ điểm. Không chừng có bao nhiêu cao tầng, là Phượng Hoàng tổ chức người. Phương Nguyệt còn nhớ rõ lần thứ nhất biết Phượng Hoàng tổ chức tồn tại lúc. Liền là từ Hắc Nha thương khách đoàn kia bắt đầu. Cho nên Phượng Hoàng tổ chức, cùng thương khách đoàn loại vật này, là thật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại thêm, Sơ Noãn Thành, đúng là thương khách đoàn liên minh. Một nhà độc đại, trong này mờ ám, không cần nói cũng biết. Trầm tư một chút, Phương Nguyệt đã lâu lấy ra vụ hóa áo bào đen. Thân thể bao phủ tại trong hắc vụ. Dạ đại nhân, đây là Hải quản gia, người của ngươi, ý gấp sao? Hải quản gia nghe nói như thế, lập tức đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ. Nói, cái này một nhóm đi theo ta đi thương, đều là ông bạn già. Tuyệt sẽ không tiết lộ dạ đại nhân bất luận cái gì tình báo. Ngừng tạm, Hải quản gia hỏi, dạ đại nhân lúc trước vẫn đang hỏi Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Hẳn là kết xuống qua cựu oán, có chút mâu thuẫn, tóm lại cẩn thận là hơn. Hải quản gia không hỏi thêm nữa. Phương Nguyệt mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chờ tiến thành, hoặc là trên đường, dùng mặt nạ ra người, đem mặt đổi một trương, thân phận liền ngụy trang càng hoàn mỹ hơn. Tại đại khái giải Sơ Noãn Thành tình huống về sau, Phương Nguyệt đối với cái này đi không lạc quan như vậy. Cũng chính là hắn tới trước, Sơ Noãn Thành, người tương đối tỉnh táo, đổi thành vũ đội trưởng cái kia lăng đầu thanh, sợ là vào thành liền muốn thẳng đến Thiên Thương Minh, muốn bắt được Phượng Hoàng tổ chức ở đâu. An Đông Nhi tại Thiên Thương Minh trong tay, Phương Nguyệt nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng Phượng Hoàng tổ chức tình báo, tìm cơ hội cứu ra nàng. Nơi này cơ bản tính nửa cái Phượng Hoàng tổ chức đại bản doanh. Vận doanh nhiều năm, thâm canh nhiều năm, cứng đối cứng cái gì? Hoàn toàn là hành động tìm chết. Làm trọng yếu như vậy mậu dịch chuyển cơ trung tâm, Phượng Hoàng tổ chức khẳng định lại phái trọng binh chấn giữ. Sẽ không để cho người tùy tiện tạo thành phá hư. Cho nên ổn thỏa nhất phương thức, liền là trước điều tra rõ ràng tình huống. Sau đó chậm chậm mưu toan. Cái này mang ý nghĩa che giấu tung tích, cam đoan tự thân an toàn, rất là trọng yếu. Những người khác ban đầu nhìn thấy trong đội ngũ đột nhiên thêm ra cái mặc áo bào đen, hoàn toàn bao phủ trong hắc vụ người, đều ngây ra một lúc. Bất quá đến cùng là thương khách đoàn, vụ hóa áo bào đen loại vật này vẫn là nghe nói qua, chỉ là chân chính tận mắt nhìn đến vẫn là số ít người. Ban đầu mọi người cũng đều rất hiếu kỳ, sẽ thêm dò xét hai mắt. Nhưng nhìn nhiều mấy lần về sau, cũng liền không có cảm giác gì. Biết bên trong là dạ đại nhân, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ lên tiếng kêu gọi. Sau đó hai ngày, thời gian trở nên bình ổn. Thương khách đoàn tao ngộ ba lần quỷ dị, nhưng cũng không chờ hộ vệ xuất thủ, liền bị vội vã lao ra Phương Nguyệt vượt lên trước đánh chết. Phương Nguyệt như thế dũng mãnh phi thường lại như thế tích cực, càng phát ra nhận thương khách đoàn thành viên kính yêu. Bất quá Phương Nguyệt bản nhân lại đối với cái này không có cảm giác gì. Hắn thậm chí có chút buồn bực, tại sao tới tập kích quỷ dị số lượng ít như vậy. Điểm ấy ban thưởng cùng tuổi thọ đều không đủ nhét kẽ răng. Phương Nguyệt bản nhân ngược lại là không có chút nào tự giác. Hoàn toàn quên, hắn tại Hắc Thanh Sơn Mạch là bị cái gì quỷ dị nhìn chằm chằm, mới tạo thành đặc thù hiện tượng. Dưới tình huống bình thường, quan đạo vẫn là có nhất định an toàn bảo hộ, nếu không thương khách đoàn cũng sẽ không phát triển tốt như vậy. Ngay tại Phương Nguyệt cảm giác tuổi thọ đủ tự mình tu luyện một hồi tâm pháp thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra kịch liệt tiếng vó ngựa, cực kỳ nhanh chóng từ xa tới gần, nương theo lấy tiếng thét chói tai. Phương Nguyệt đã xông ra ngoài xe ngựa, nhưng vẫn là chậm, hắn nhìn thấy là đã hất bụi mà đi liệt mã bóng lưng. Thật nhanh ngựa, kinh hoàng âm thanh cùng tiếng gào vang lên liên miên. Phù phù một tiếng, hải quản gia quỳ gối Phương Nguyệt bên cạnh. Liên thanh hô lớn, mời dạ đại nhân cứu mạng. Đại tiểu thư bị dạ tặc bắt đi. Mời dạ đại nhân mau cứu nàng. Dạ tặc, Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại. Ngựa của bọn hắn, ta muốn, cái, chấm ngoặc kép, vèo một cái. Hải quản gia còn không kịp phản ứng. Phương Nguyệt thân ảnh liền nhanh đến cực hạn hướng dạ tặc rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Săn mã nhân, thỉnh cầu xuất chiến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.